Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, người ấy hồn phách. Âm mưu sơ hiện, Trần Cửu cùng Mộc Thanh Y ngồi đối diện nhau, hương mính dần dần làm lạnh, nhưng là Trần Cửu nhưng như cũ nhìn chằm chằm ly kia làm lạnh nước trà. Dịch Tiếu Tiếu thế mà vào cung, cái này sao có thể, hắn gia nhập Thái Âm Giáo. Hiện tại lại mặc danh kỳ diệu trở thành Man Vương nữ nhi. Chẳng lẽ lại Man Vương cùng Thái Âm Giáo có cấu kết? Nhìn lấy Trần Cửu nếp gấp cái chán, Mộc Thanh Y tố thủ nhẹ nhàng giơ lên, làm lạnh nước trà lần nữa nóng hôi hổi. Ta đây liền không biết, ngươi nếu là có hứng thú, ngươi có thể đi nhìn xem. Dù sao ngươi là triều đình người, chắc chắn sẽ có một ngày nhìn thấy nàng. Trần Cửu nhìn về phía Mộc Thanh Y. Người đã có thể biết rõ Dịch Tiếu Tiếu tiến cung, không có lý do gì không biết ở trong đó âm mưu. Người nói cho ta biết ở trong đó hết thảy, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Mộc Thanh Y nhẹ nhàng đứng lên, đẩy ra cửa sổ, nhìn lấy hoàng cung phương hướng. Ngươi qua đây, không biết Mộc Thanh Y hồ lô bên trong bán là thuốc gì. Trần Cửu giật mình đứng lên, đi vào Mộc Thanh Y bên người. Làm sao? Trên đường cái người đến người đi, cũng không hề có sự khác biệt. Ta là nói để ngươi nhìn hoàng cung. Mộc Thanh Y oán trách chừng Trần Cửu liếc một chút. Trần Cửu hai mắt hiện lên một đường huỳnh quang. Hoàng cung vẫn như cũ là cái kia hoàng cung. Long khí vẫn như cũ rộng rãi. Cũng không hề có sự khác biệt. Nhìn ra được sao? Ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Nói thẳng đi. Trần Cửu nhìn một hồi không có nhìn ra manh mối. Trực tiếp hỏi nói, ngươi có chú ý đến hay không? Hoàng cung trong long khí có như vậy một chút long khí mang theo hơi hơi màu đen nhạt. Cái này hắc sắc rất nhạt, thậm chí cùng khác long khí cũng đều cùng. Mộc Thanh Y trên người có một cỗ kỳ dị mùi thơm. Đây là thuần thiên nhiên mùi thơm cơ thể. Nghe đứng lên rất lợi hại dễ chịu. Trần Cửu vận chuyển tạo hóa thiên đạo, tỉ mỉ quan sát lấy trên hoàng thành không long khí. Hồi lâu sau biến sắc, không tệ, quả thật như thế, bất quá cái này một tia hắc khí lại như là yêu khí. Điều này nói rõ cái gì? Mộc Thanh Y một bộ thụ không ngươi biểu lộ, điều này đại biểu trong hoàng cung có yêu tộc người, mà lại cái này yêu tộc người cùng nhân tộc số mệnh đã sinh ra liên hệ. Không phải vậy long khí sẽ không phát sinh phản ứng. Trong hoàng cung có thể đại biểu long khí chỉ có nhân hoàng. Cùng nhân hoàng sinh ra gút mắc, tự nhiên là có thể mượn long khí. Trần Cửu giật mình. Mộc Thanh Y nhìn về phía Trần Cửu. Ta nơi này có một cái ngươi cảm thấy hứng thú đồ, vật. Đổi lấy ngươi một cái hứa hẹn như thế nào? Trần Cửu cười một tiếng. Khôi phục trước đó lạnh nhạt. Ta lại không biết là cái gì đồ, vật. Làm sao lại tùy tiện đáp ứng? Mộc Thanh Y cười một tiếng. Ngươi hội đáp ứng. Nói. Mộc Thanh Y trong ngực một vòng, một cái bình ngọc xuất hiện trong tay. Ngọc có thể nuôi người, cũng có thể dưỡng hồn. Người nói bình ngọc này bên trong là hồn phách. Trần Cửu nhìn lấy mộc trong tay Thanh Y bình. Ngọc nói, Mộc Thanh Y gật gật đầu. Không tệ, con người của ta tính tình ngươi hẳn là biết rõ. Người bình thường chết sống, linh hồn thế nhưng là không liên quan gì đến ta. Ta nói đây là Dịch Tiếu Tiếu hồn phách. Ngươi tin không? Mộc Thanh Y lộ ra tiết răng trắng. Trần Cửu thân thể nhỏ bé không thể nhận ra cứng ngắc một chút. Sợ hãi nói. Ngươi nói cái gì? Ta nói đây là Dịch Tiếu Tiếu hồn phách. Ngươi tin hay không? Mộc Thanh Y lại lặp lại một lần. Trần Cửu hai mắt bắn ra một vệt kim quang. Tin. Ngươi đem nàng hồn phách cho ta. Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Mộc Thanh Y cười. Phất tay đem bình ngọc ném cho Trần Cửu. Trần Cửu đem bình ngọc nắm trong tay. Cảm thụ một chút. Quả thật là Dịch Tiếu Tiếu hồn phách. Lộ ra vẻ nghi hoặc. Người không phải nói Dịch Tiếu Tiếu tiến cung à? Đã tiến cung. Này vì sao hồn phách xin ở lại đây bên trong? Mộc Thanh Y chỉ Trần Cửu trong tay bình ngọc. Người đi hỏi nàng. Trần Cửu đem bình ngọc thu hồi. Vấn đề là nàng hiện tại hồn phách bị thương nặng. Thức tỉnh không? Mộc Thanh Y cước bộ khẽ rời đi. Phong Tình Vạn Trùng đi trở về ghế dựa. Ta làm sao biết? tựa như là ta không biết Nhân Hoàng rõ ràng cùng Long Khí không giây phút nào câu thông. Nhưng là hắn lại phát hiện không trong Long Khí yêu khí đồng dạng. Trần Cửu ngồi vào Mộc Thanh Y đối diện, nhìn lấy này tinh tế vòng eo, nhắm mắt lại, giải thích, muốn ta làm cái gì? Ta cho tới bây giờ cũng không có cảm giác đến ta người tình thế mà như thế đáng tiền. Hiện tại xin không phải lúc, Mộc Thanh Y nói. Trần Cửu không nói tiếng nào. Lúc này vang lên tiếng đập cửa. Lúc trước rời đi mắt to cô nương đẩy ra cửa phòng. Tiểu thư, mấy cái vị công tử mời ngươi quá khứ. Mộc Thanh Y nhìn về phía Trần Cửu. Cùng một chỗ quá khứ. Tính toán, ta đối tụ hội không có hứng thú. Trần Cửu sờ sờ đai lưng. Trần Long tinh tế tỉ mỉ lân phiến khiến cảm giác được một trận lòng yên tĩnh. Vậy được rồi, Mộc Thanh Y quay người rời đi. Mắt to cô nương hiếu kỳ nhìn Trần Cửu liếc một chút. Sau đó theo sát lấy Mộc Thanh Y rời đi. Nhìn trong tay bình ngọc. Lại nhìn xem truyền xa hoàng cung. Này che khuất bầu trời trong Long Khí khói đen ở trong đó ẩn núp. Thượng kinh chính là tu sĩ cấm khu. Tại nơi này có Long Khí trấn áp. Bất kỳ tu sĩ nào một thân bản sự không phát huy ra ba phần. Bất quá cái luật thép này đối Trần Cửu vô hiệu. Thân thể trong nháy mắt hóa thành nước sương mù. Lại xuất hiện tại lúc sau đã đến nhà mình ngoài phủ đệ mặt. Đông chủ, ngài trở về. Thì hội thế mà kết thúc nhanh như vậy, một cái người hầu cười chào đón. Trần Cửu cười một tiếng. Ta sớm trở về, tiểu ngư phu tử ở đâu bên trong? Phu tử từ đông chủ sau khi đi vẫn ngồi tại hậu viện. Không hề động qua, Trần Cửu bước chân dừng lại. Sau đó hơi tăng thêm tốc độ đi vào hậu viện. Ngư tỷ, người xưng hô này làm sao mỗi ngày cũng đang thay đổi. Xưng hô ta là phu tử, tiên sinh. Hiện tại có bao nhiêu cái ngư tỷ? Chiêu tiểu ngư nhìn lấy Trần Cửu. Trong đôi mắt lại không có bất kỳ cái gì trách cứ chi ý. Trần Cửu cười hắc hắc. Ngươi bây giờ không phải là phu tử. Ta tự nhiên không thể như vậy xưng hô ngươi. Hôm nay làm sao trở về nhanh như vậy? Chiêu tiểu ngư đối Trần Cửu lời nói từ chối cho ý kiến. Không có phản bác. Trần Cửu ngồi tại chiêu tiểu ngư đối diện. Đến Bách Hoa Lầu về sau chẳng hề làm gì. Cùng người làm một trận giao dịch. Chiêu tiểu ngư sững sờ. Giao dịch. Ta đến Bách Hoa Lầu về sau. Cùng Mộc Thanh Y làm giao dịch. Phát hiện rất nhiều vấn đề. Lần này Nam Trinh quả thật xuất hiện biến số. Nói. Trần Cửu đem chính mình Bách Hoa Lầu đi qua cẩn thận giảng thuật một lần. Chiêu tiểu ngư dù sao cũng là đại thế lực người. Kiến thức rộng rãi. Không phải Trần Cửu cái này dã lộ tử có thể so sánh. Người xác định trong bình ngọc hồn phách cũng là cười cười. Chiêu tiểu ngư hít sâu một hơi. Trần Cửu đem bình ngọc lấy ra. Điều đó không có khả năng có lỗi. Chiêu tiểu ngư không yên lòng. Tiếp nhận bình ngọc về sau cẩn thận kiểm tra một lần. Sau đó nói. Đúng là cười cười hồn phách không thể nghi ngờ. Bất quá nàng hiện tại hồn phách đã thụ trọng thương. Chỉ có dựa vào thiên tài địa bảo thai nghén hồn phách tài năng bảo nàng thức tỉnh. Bất quá chúng ta trong tay nhưng không có dưỡng hồn thiên tài địa bảo. Trần Cửu đem bình ngọc cất kỹ. Sau đó nói. Ta hiện đang nghi ngờ là. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chiêu tiểu ngư trầm ngâm. Sau đó mang theo không xác định nói. Ta biết rõ một môn dị thuật. Có thể rút hồn đổi thể. Ngươi là nói đã tiến cung cái kia Dịch Tiếu Tiếu kỳ thực không phải Dịch Tiếu Tiếu. Bởi vì nàng hồn phách đổi. Chiêu tiểu ngư gật gật đầu. Không thể tận mắt nhìn đến. Ta cũng không xác định. Trần Cửu nhìn trên bàn trước kia bày xuống tàn cục. Tu sĩ tới trình độ nhất định về sau âm thần có thể chiếm hữu. Hiển hình. Bất quá cũng chỉ là tạm thời. Muốn vĩnh viễn chiếm cứ thân thể. Chỉ có thể đem đối phương hồn phách thôn phệ hoặc là khu trục. Nói đến đây bên trong. Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư đồng thời liếc nhau. Mộc Thanh Y làm thế nào chiếm được Dịch Tiếu Tiếu hồn phách? Mộc Thanh Y trên người có vấn đề. Nếu như ngươi có thể tìm ra Mộc Thanh Y trên thân vấn đề. Như vậy chân tướng sự tình liền không xa. Chiêu Tiểu Ngư nói. Trần Cửu nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư. Còn có một vấn đề. Long Khí xảy ra vấn đề, là người nào hoàng không có phát giác, liền xem như nhân hoàng không có phát giác. Như vậy Khâm Thiên dám đâu? Chấm ngoặc kép, Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy Trần Cửu. Chuyện này nói đến nguy hiểm. Kỳ thực nếu là chân chính lý giải, cũng không phải như vậy khiến nghi hoặc. Người chưa nghe nói qua mệnh cách truyền thuyết, cảm giác không hiểu cũng bình thường. Trần Cửu lúc này triệt để choáng váng. Mệnh cách lại là cái gì đồ vật? Chiêu Tiểu Ngư hai tay một đám. Ta cũng không biết, ta cảnh giới không đủ, vô pháp giải thích. Trần Cửu bất đắc dĩ uống một miệng nước trà. Nơi xa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Đông chủ, đông chủ. Ngoài cửa đến đại đội trong hoàng cung tùy tùng nhân mã, muốn ngươi quá khứ tiếp chỉ. Chiêu Tiểu Ngư nhìn về phía Trần Cửu. Trước khác nghĩ nhiều như vậy, chuyện tốt đến, chúng ta ra ngoài tiếp chỉ đi. Không nghĩ tới hoàng đế lão nhi phản ứng ngược lại là nhanh. Cái này mới về kinh không thể mấy ngày, phong thưởng liền muốn xuống tới. Ta chính muốn nhìn triều đình có thể cho ta cái gì phong thưởng, vừa nói sửa sang một chút y phục trên người, hướng về môn đi ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.